Phu quân trước của ta là quyền thần. Chương 49, góc truyện audio.com. Editor, phiêu phiêu trong gió, lại nói tới bên trên lầu gác. Hoàng thượng nói chuyện với Hoàng Quý Phi vài câu. Sau đó quay đầu nói chuyện với các thần tử. Phía dưới có vài phu nhân ngồi bên phía Hoàng Quý Phi. Kể mấy chuyện thú vị cho bà nghe, khiến cho Hoàng Quý Phi rất vui vẻ. Đúng lúc này, Kỷ Nguyệt tiến vào lầu gác. Giống như ngày thường, nàng ấy không trang điểm quá diễm lệ. Mặc áo mỏng màu xanh ngọc bích thêu hoa sen. Phía dưới là váy dài xếp nếp màu mật ong. Vô cùng mộc mạc, nhưng mặc dù vậy vẫn hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Hoàng thượng nhìn thấy có chút giật mình. Dường như đột nhiên trở về 20 năm trước. Tiểu cô nương đó đứng trong gió. Quay đầu cười với ông. Ngọt ngào gọi, điện hạ, đầu ông đột nhiên đau nhức. Suýt nữa thất thố, muốn tiến lên nắm lấy cánh tay Kỷ Nguyệt, muốn hỏi nàng ấy có tốt hay không. Trước khi lâm chung, tiểu cô nương thân hình khô gầy nằm trên giường bệnh, thì thào gọi, điện hạ, nhưng ông không có biện pháp nào. Trơ mắt nhìn nàng ấy chết đi, lúc đặt vào quan tài gỗ, ông đứng ở bên cạnh nhìn, chiếc đinh đóng trên quan tài gỗ, từng chút bị đóng vào, phảng phất giống như đóng vào lòng ông. Hoàng thượng đột nhiên trở nên thanh tình, cho dù giống tới mức nào, thì cũng không phải là nàng. Tiểu cô nương đó của ông đã sớm không còn trên nhân thế nữa rồi. Vĩnh viễn cách biệt, không bao giờ có thể gặp lại. Đến nay có một nữ tử giống tới mức này. Rốt cuộc ông không nhịn được. Chỉ trong tích tắc, ông nhìn thấy nữ tử này cười về một hướng nào đó. Hơi hơi mỉm cười, giống như gió nhẹ thoảng qua. Ông nhìn theo, phát hiện người ngồi ở đó là Tạ Minh Kha, thần tử trẻ tuổi mới cưới thê tử cách đây không lâu. Hoàng thượng bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là phu nhân của Tạ Minh Kha. Sắc mặt ông có chút đỏ lên, quay đầu đi, Kỷ Nguyệt tới gần hành lễ, ngồi bên dưới Hoàng Quý Phi. Hoàng Quý Phi liếc thấy dung mạo Kỷ Nguyệt thanh lệ, dịu dàng động lòng người, liền hỏi thêm vài câu. Một vị phu nhân ở bên cạnh đáp, chẳng trách Hoàng Quý Phi nương nương yêu thích, Phúc gia công chúa cũng rất thích thiếu phu nhân, thường xuyên mời tiến cung. Vậy sao, bản cung đều không biết? Hoàng Quý Phi cười nói, ngươi thực sự thường xuyên tới. Kỷ Nguyệt nhỏ giọng nói, hồi nương nương, thực ra chỉ có hai lần, là công chúa hiếu khách. Hoàng thượng nghe thấy lời này không khỏi cau mày. Đột nhiên nghĩ tới ngày đó đi gặp Phúc gia công chúa có xảy ra chút chuyện. Vị thiếu phu nhân này có lẽ là, ánh mắt xẹt qua một tia sáng, cảm thấy hình dáng rất giống. Lúc đó khi Thái hậu chỉ cho ông xem, muội muội của vị Tạ phu nhân này bị ngã một cái. Đem mực bôi lên mặt tỷ tỷ, giờ khắc này, ông đột nhiên ý thức được. Sau khi xảy ra sự việc tiểu cô nương quỳ dưới đất nhận sai kia rằng là cố ý làm vậy. Vì không muốn ông nhìn thấy vị Tạ phu nhân này, mà chính vào ngày hôm đó, Thái hậu và Thái tử phát sinh mâu thuẫn, cho đến ngày hôm nay Thái hậu vẫn chưa tha thứ cho Thái tử. Khi ông hỏi lý do, đại nhi tử chỉ nói là do hắn ta sai, chọc giận tổ mẫu, ông đang dưỡng bệnh, lại phải phê duyệt tấu chương. Không có tâm sức mà quản sâu, khuôn mặt hoàng thượng trầm xuống, lại nói, Kỷ Giao nhận được châm vàng nhưng cũng không cài lên đầu. Sợ bị người khác phát hiện nên chỉ cất trong tay áo. Chỗ Phúc gia công chúa, các quý nữ cười nói vui vẻ, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười như tiếng chuông bạc. Khi nàng bước vào, đúng lúc trên sông vang lên tiếng trống, cuộc đua thuyền rồng lập tức bắt đầu rồi. Phúc gia công chúa mời mọi người lên lầu gác xem đua thuyền. Năm ngoái Kỷ Giao bỏ lỡ, lần này khó mà được đứng ở vị trí trên cao để xem. Nàng cũng có chút hứng thú, trên lầu gác đều là công tử thế gia quyền quý, hoặc là trọng thần được hoàng thượng trọng dụng, các cô nương khuê nữ không khỏi có chút thấp thỏm, muốn nhìn nhưng lại ngại ngùng. Đi tới lầu 2, bất ngờ gặp được mấy vị công tử trẻ tuổi. Người người cầm y hoa phục, dung mạo bất phàm, trong đó đương nhiên có Dương Thiệu. Hắn mặc cẩm màu xanh ngọc, đầu đội kim quan, thân hình tuấn vĩ cao lớn, khí thế bức người, bọn họ ở phía đông. Các cô nương liền đứng ở phía tây. Khi Kỷ Dao đi qua, trong tay Dương Thiệu bưng ly rượu, có vẻ như không để ý, thực ra ánh mắt nhìn lên đầu nàng. Chiếc châm vàng hồ điệp không thấy đâu. Ánh mắt hắn híp lại, Kỷ Dao dư quang liếc qua đã sớm phát hiện ra ý đồ của nam nhân. Rất muốn làm mặt quỷ với hắn, tặng như vậy nàng mới không thèm cái đâu, nhưng vẫn giả vờ không biết, mặt không biểu tình đi qua. Tiểu nha đầu, sau này tính sổ cũng không muộn. Khóe miệng Dương Thiệu nhếch lên, nụ cười đó đặc biệt động lòng người. Có mấy cô nương nhịn không được đỏ mặt, thầm đoán xem hắn đang nhìn ai. Nhưng bọn họ không hề nghĩ tới người được nhìn là Kỷ Dao. Kỷ Dao nhờ có quan hệ với Kỷ Nguyệt mới được Phúc Gia công chúa chú ý, dựa vào gia thế. Căn bản là môn không đăng hộ không đối, mà Dương Thiệu tuổi trẻ đã là quan nhất phẩm, lại có hầu tước cha truyền con nối, tay nắm binh quyền, nghe nói thái tử và sở vương đều muốn lôi kéo hắn. Đó đương nhiên là dễ hiên. Các cô nương vừa nói chuyện phiếm với công chúa vừa suy tính chuyện chung thân đại sự của mình. Trên mặt sông, 12 thuyền rồng đã vào vị trí, xếp thành hàng ngay ngay ngắn ngắn. Các cung nữ cầm mâm bạc tới khiến mọi người chú ý, để gia tăng niềm vui cho cuộc đua thuyền rồng. Các cô nương chi rất mạnh tay. Có người đặt 1 lượng bạc, có người đặt 10 lượng. Phúc Gia đặt 20 lượng cực trưng gia thắng. Kỷ Dao thực sự không mang nhiều bạc. Nàng quên còn có một tiết mục như thế này. Nghĩ nghĩ lấy một sâu tiền đồng trong hà bao ra. Cược Lý Gia thắng. Nàng nhớ rằng kiếp trước Lý Gia đạt giải nhất. Nhưng có rất nhiều chuyện đã thay đổi. Chưa chắc đã đúng, dù sao cũng chỉ là đặt cược cho vui. Dương Thiệu vẫn luôn chú ý nàng. Giọng nói của nàng rất êm tai. Từ xa truyền tới, vẫn truyền vào tai hắn một cách rõ ràng. Nghe thấy nàng cược Lý Gia, Dương Thiệu cũng theo nàng cược 10 lượng bạc. Kết quả thực không ngờ tới thực sự là Lý Gia thắng. Dương Thiệu thấy Trần Tố mang tới 30 lượng bạc. Vô cùng kinh ngạc, vận khí kiếp này của Kỷ Dao tốt như vậy. Trước đây nàng xem thuyền rồng chưa bao giờ đặt cược thắng. Nhưng mà giờ này kiếp trước hắn đang ở Vân Châu, nên không biết Kỷ Dao đặt cược cho nhà nào. Có lẽ chính là Lý Gia, nhưng chưa từng nghe thấy nàng khoe khoang nhắc tới mình cược thắng tiền bao giờ. Dương Thiệu có chút xuất thần, ngươi cầm lấy đi mời Hứa Như Nam. Trần Liệt uống rượu, đa tạ hầu gia. Trần Tố cười híp mắt cất vào trong ngực. Kỷ Dao cũng nhận được 3 sâu tiền đồng. Thầm nghĩ cuộc đua thuyền rồng quả nhiên không thay đổi. Vẫn là Lý Gia thắng. Xem ra ảnh hưởng của việc nàng trùng sinh không có gì lớn. Chắc chỉ có thể thay đổi vận mệnh của những người xung quanh nàng thôi. Ngược lại không biết thái tử. Nàng thầm nghĩ, thái tử đặt cược nhà nào vậy? Nếu như cũng là Lý Gia, vậy gần như có thể khẳng định hắn ta là trùng sinh. Đáng tiếc, nàng cũng không tiện liều lĩnh đi hỏi. Hơn nữa, cho dù thái tử là trùng sinh, cũng không có quan hệ quá lớn tới nàng. Nghĩ nghĩ liền thôi, xem xong cuộc đua thuyền rồng. Hoàng thượng liền hồi cung, lập tức gọi thống lĩnh cấm vệ quân tới hỏi một hồi. Sau đó lại lệnh thái tử tới ngự thư phòng. Nhìn thấy biểu tình trên mặt phụ thân, Tống Diệm có chút kinh hoàng, không biết là có chuyện gì. Hắn ta nhỏ giọng nói, phụ hoàng bớt giận, thân thể người quan trọng, người muốn hỏi gì nhi tử nhất định hết mực trả lời. Vậy ngươi khai báo rõ ràng cho trẫm, rốt cuộc che giấu chuyện gì, tại sao thái hậu lại tức giận với ngươi như vậy? Tống Diệm mím chặt môi, cứ nhiên còn không nói. Tốt tốt tốt, ngươi không nói có phải hay không? Hoàng thượng lạnh giọng nói. Vậy trẫm đích thân đi hỏi thái hậu. Phụ hoàng, Tống Diệm gấp gáp, vội vàng quỳ xuống, đều là nhi thần sai. Xin phụ hoàng đừng trách tổ mẫu. Tổ mẫu là vì nhi thần. Câm miệng cho ta, bà sẽ vì ngươi, mà muốn hại trẫm phạm vào bất nghĩa. Muốn biến trẫm thằng hôn quân bị người trong thiên hạ phỉ nhổ. Hoàng thượng bị hành vi của thái hậu khiến cho tức giận tới mức váng đầu. Chống bàn nói, ngươi đã sớm biết ý đồ của bà, liền không nên dung túng, còn giấu giếm trẫm. Tống Diệm cúi đầu, là lỗi của nhi thần. Có phải thái hậu còn chuốc say nhị cô nương Kỷ Gia? muốn tặng cho trẫm. Tống Diệm toát mồ hôi chán, là ngươi cứu tiểu cô nương đó, cho nên Thái hậu oán giận ngươi. Tống Diệm không biết nên trả lời như thế nào. Hoàng thượng nổi giận nói, ngươi còn không thành thực khai báo. Phụ hoàng, người phải bảo trọng thân thể. Tống Diệm dập đầu, ngàn sai vạn sai đều là nhi thần sai. Xin phụ hoàng không nên trách móc tổ mẫu. Tổ mẫu chỉ là nhất thời hồ đồ. Thái hậu hồ đồ, bà ấy là bị điên thì đúng hơn. Hoàng thượng thở hổn hển. Trước đây chỉ cảm thấy Thái hậu có chút ngang ngược, có chút dã tâm, bởi vì ân tình trước đây ông vẫn luôn bao dung. Nhưng không ngờ tới bà ấy càng ngày càng không có điểm dừng. Uổng công lúc trước ông còn để cho Thái hậu tuyển tú. Nhét vài phi tần vào cung, kết quả căn bản không thể làm bà vừa lòng. Hoàng thượng nói, ngươi từ nay về sau không cần tới Tư Tâm Điện nữa. Phụ hoàng, đức hạnh như vậy không xứng làm Thái hậu. Hoàng thượng đỡ Tống Diệm đứng dậy. May mà hài tử này còn có lương tâm, không bị Thái hậu ảnh hưởng. Diệm nhi, chuyện này con không làm sai, chính là quá mức mềm yếu. Quân vương quý ở chỗ biết phận biệt thị phi đúng sai. Biết lắng nghe lời phải, không vì tình cảm mà làm điều sai trái. Có thể quyết đoán đúng lúc. Diệm nhi, cho dù đó là tổ mẫu của con cũng nên vì đại nghĩa, công bằng công minh, con thực sự còn phải học nhiều điều. Tuyệt đối không được bỏ bê. Nhưng cũng không cần quá mức lo lắng. Con còn trẻ, vi phụ tin rằng con sẽ không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên phụ thân nói chuyện với hắn ta như vậy. Tống Diệm đột nhiên cảm thấy khóe mắt cay cay. Nước mắt không thể khống chế được mà rơi xuống. Hoàng thượng ngẩn ra, con đứa trẻ này, sao lại khóc rồi? Phụ hoàng, Tống Diệm nghẹn ngào, nhi thần không biết, thấy hắn ta khóc giống như một đứa trẻ. Hoàng thượng đột nhiên có chút hiểu rõ. Trong lòng ông sinh ra áy náy. Ông có chút bất công với hắn ta. Chấm, tư chất của Tống Diệm không tốt bằng Tống Vân. Lại bởi nguyên nhân về mẫu thân ruột. Từ đầu tới cuối ông không thích đứa con này. Nhưng rốt cuộc cũng là cốt nhục của mình. Hoàng thượng thở dài. Được rồi, đã lớn rồi. Còn khóc, Tống Diệm cũng cảm thấy có chút mất mặt, lau lau mắt, trở về nghỉ ngơi đi. Phụ hoàng người cũng nghỉ ngơi nhiều, không cần tức giận, nhất định phải bảo trọng thân thể. Hôm nay hai phụ tử nói chuyện, Tống Diệm đột nhiên cảm thấy hắn ta không làm thái tử cũng chẳng sao. Chỉ cần phụ hoàng có thể sống lâu trăm tuổi là tốt rồi. Chỉ cần ông mãi mãi ở bên cạnh, hòa ái dạy dỗ hắn ta. Giống như lúc còn nhỏ vậy, thái tử lui ra ngoài, hoàng thượng nhìn bóng lưng hắn ta, trong lòng một trận chua xót. Trước đây ông chỉ cảm thấy mình cô phụ hoàng quý phi. Nhưng mấy đứa con của mình, ông có thể thành toàn cho ai? Xuất thân cao quý nhất trên đời này cũng chỉ có hoàng gia. Mà vô tình nhất, tàn nhẫn nhất, cũng là hoàng gia, cách trương.